Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, PS. Rất nhanh liền đem hợp tác chi tiết quyết định xuống, dược liệu do tứ đại gia tộc liên hợp cung cấp. Đương nhiên, sẽ tính toán tại trong chi phí, luyện chế bên này, do Thẩm Triết tự mình xuất thủ, mỗi tháng, chỉ xuất bán 5 phần. Không nhiều không ít, đoạt được lợi nhuận, Thẩm Triết chiếm 7 thành. Còn lại tam đại gia tộc, mỗi nhà 1 thành, về phần mặt khác sinh ý. Hợp tác như thế nào? Liền mặc kệ chuyện của hắn, sẽ cùng Thẩm gia chủ thương nghị. Đây là phòng đấu giá, thu mua công pháp luyện thể, có thể làm cho người có cơ hội đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ tiếc, thiếu trọng yếu nhất một tờ. Giá trị cực lớn suy giảm, một mực không có bán đi. Biết Thẩm thiếu đang trên luyện thể, có rất sâu nghiên cứu, vừa vặn lấy ra, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hàn huyên một hồi, Vương Hùng gia chủ truyền đạt một quyển sách, nói, công pháp luyện thể, Thẩm Triết tiếp nhận, là một bản ố vàng thư tịch, vừa nhìn liền biết niên đại lâu, nhẹ nhàng lật ra. Bên trong quả nhiên ghi lại lấy, như thế nào luyện thể, các loại tính toán lít nha lít nhít, chỉ là một trang cuối cùng, thiếu đi hé mở, nhìn không hoàn chỉnh, bất quá, dù vậy, chỉ bằng vào trước mặt nội dung, liền biết không đơn giản, hẳn là có thể để cho người ta tu luyện tới tiên thiên. Chỉ là, luyện thể bát trọng không có xuất hiện trước, muốn thành công, quá khó khăn. Có thể nói gần như không có khả năng, từ chối thì bất kính, biết là đối phương chuyên môn đi tìm đến, Thẩm Triết không tại chối từ, cảm tạ một tiếng, song phương ngay tại nói chuyện phiếm, Thẩm Phong gia chủ đi đến, Thẩm Lăng cùng đại trưởng lão đám người sự tình, đã xử lý riêng, muốn nói trước kia, không ít trưởng lão còn có chút chần chừ. Nhưng biết Thẩm Triết trở thành thiết giáp vệ huấn luyện viên về sau, thái độ toàn bộ thay đổi. Ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Thẩm Triết, lại nhịn không được, Thẩm Phong trực tiếp hỏi. Hôm nay đứa con trai này, cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Xuất ra tẩm bổ linh hồn dược dịch, luyện thể dược dịch, đánh bại Thẩm Lăng, cùng tam đại gia tộc giao hảo. Trở thành thiết giáp vệ huấn luyện viên, vô luận bên nào, đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại chân thật, toàn bộ xuất hiện ở trên người hắn. Thẩm gia chủ, hợp tác sự tình, ngày mai lại tới bái phòng, phụ tử các người cũng đã lâu không gặp, chúng ta sẽ không quấy rầy. Triệu Phàm gia chủ ôm quyền, làm phiền mấy vị, ngày mai ta chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Lặng chờ mấy vị, Thẩm Phong gật đầu, Triệu Phàm bọn người đồng thời gật đầu. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt, ban đêm đến ta nơi này đến, có chuyện tìm các ngươi. Thẩm Triết gọi lại ba người, sau đó nói cho bọn hắn vừa mua tới chỗ ở. Mấy người rời khỏi gian phòng, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Phong nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Hai cha con, cũng liền 3 tháng ngắn ngủi không thấy, làm sao đều không có nghĩ đến, biến hóa nhanh như vậy, lần trước bị đánh đằng sau, ta quyết định vươn lên hùng mạnh, ai ngờ, trước kia làm sao đều xem không hiểu đề mục cùng tri thức, lại học đứng lên, trở nên 10 phần đơn giản, mà lại đối với luyện dược cùng luyện thể có thiên phú cực cao, cho nên, biến thành dạng này. Dừng lại một chút, Thẩm Triết nói, đây là trước đó liền chuẩn bị lý do, lừa gạt ngoại nhân có thể nói, một mực tại cố gắng tu luyện, chỉ là điệu thấp, không muốn hiển lộ, lừa gạt vị này tiền thân lão cha, cũng có chút quá không để ý, dù sao, tiền thân là hạng người gì, làm lão cha nếu là không biết, cũng không trở thành, khắp nơi cho hắn cầu lấy dược liệu. Không tiếc kém chút bỏ mình. Nói tiếng người. Thẩm Phong lông mày nhíu một cái. Cái gì đột nhiên khai khiếu. đột nhiên có thể xem hiểu đề mục. Hắn căn bản cũng không tin. Nếu thật là dạng này, trước kia bị hắn bức bách thành như thế, làm sao đồng dạng cái gì đều không biết. Cái này, Thẩm Triết đem chuẩn bị xong thứ hai bộ phương án. Nói ra, kỳ thật, ta mới tới cái ngồi cùng bàn. Học rất giỏi, là nàng giúp ta học bổ túc, mới biến thành như bây giờ. Chính là các ngươi học tra đội cái kia gọi Tiêu Cửu Nhi nữ hài. Thẩm Phong nói, biết nhi tử biến hóa, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, đã đem học tra đội, thậm chí lần thi đấu này sự tình, đều hỏi thăm rõ ràng. Đúng, Thẩm Triết gật đầu, cái này còn tạm được, nói sớm lời nói thật không được sao, chớ cùng ta kéo cái gì. Đột nhiên khai khiếu, Thẩm Phong khẽ nói, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, sợ đối phương không tin. Còn chuẩn bị thứ ba bộ, thứ tư bộ, hết thảy 8 bộ phương án. Không nghĩ tới bộ thứ hai liền có hiệu quả, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Chính âm thầm cao hứng, liền nghe trước mắt trung niên nhân trần chờ một lát, nói, lúc nào mang tới, để cho ta nhìn xem. Thẩm Triết ngẩn ngơ, mang tới, mang nàng làm gì, thê tử xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng đi. Thẩm Phong khoát tay áo, được rồi, bất thôi ngươi, bất quá, phải chú ý điểm, không nên cùng ta cũng như thế. Học kỳ trước ở giữa làm lớn bụng, đối với người ta nữ hài thanh danh bất hảo, chấm ngoặc kép, Thẩm Triết một mặt im lặng, chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi. Hả, chờ một chút, ngươi học kỳ trước ở giữa, liền, ngươi rốt cục trưởng thành. Chắc hẳn, mẹ ngươi, trên trời có linh thiêng, cũng có thể có chỗ an ủi. Không tiếp tục cái đề tài này, Thẩm Phong thở dài một tiếng. Thẩm Triết mặc dù đối với tiền thân sự tình biết đến không rõ ràng, nhưng cũng nghe nói, mẫu thân sinh hạ hắn không lâu liền đã qua đời. Là trước mắt vị này, lại làm cha lại làm mẹ, chiếu cố lớn lên, lần này. Nhờ có ngươi rất nhiều thủ đoạn, để gia tộc miễn trừ một trận tai họa. Cảm khái xong, Thẩm Phong nhìn qua, mặc dù duy trì Thẩm Lăng không ít, ủng hộ hắn cũng có rất lớn một bộ phận. Một khi chuyện ngày hôm nay xử lý không tốt, cực khả năng dẫn phát dung chuyển, cuối cùng dẫn đến gia tộc chia năm xẻ bảy. Cái này, cha, lời cảm kích cũng không cần nhiều lời. Ngươi có thể hay không nói, Thẩm Triết ngươi là người tốt, vì bút chì, tiếng la, cha, cũng không ăn thiệt thòi, danh con, làm cái gì? Thẩm Phong nhíu mày, ngươi nói là được, Thẩm Triết vội nói, không thèm để ý đối phương. Thẩm Phong từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới, giúp ngươi tìm kiếm cải biến thiên phú dược liệu, cũng không tìm tới. Bất quá nhưng cũng phát hiện thứ này. Cái gì? Tiếp nhận bình ngọc, Thẩm Triết nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, tựa như sữa bò, linh khí bức người, thậm chí so với hắn hoàn mỹ cấp luyện thể linh dịch đều muốn nồng đậm mấy phần. Ngọc tủy linh dịch, Thẩm Phong nói, nghe nói là luyện thể tuyệt hảo bảo vật, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Sinh trưởng ở trong địa mạch ngọc khí linh vật. Thẩm Triết sững sờ, hôm qua soát đề thời điểm làm qua một chút danh từ giải thích, trong đó có loại này ngọc tủy linh dịch, nghe nói là một loại sinh trưởng tại trong mỏ ngọc đặc thù linh dịch, linh khí sung túc, vô luận là chân võ sư tu luyện hay là luyện thể sư tu luyện đều có trợ giúp thật lớn. Căn cứ lịch sử ghi chép, từng có nhất phẩm man thú sau khi phục dụng, đột phá đẳng cấp, nhị phẩm thuật pháp sư đều không thể chiến thắng. Thứ này, 10 phần chân quý, ở nơi nào tìm tới? Thẩm Triết nhìn qua, còn có thương thế của ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông qua hỏi thăm, hiện tại cũng biết, hắn vị này, phụ thân, là một vị thực sự nhị tinh đỉnh phong thuật pháp sư. Thực lực tại toàn bộ Bích Nguyên Thành đều phải tính đến, cường giả như vậy Kinh Cực Sơn man thú có thể thương tổn không nhiều, mặc dù có mạnh hơn hắn, đánh không lại đào tẩu cũng là có thể làm được, không đến mức nhục thân thụ thương nghiêm trọng như vậy, đồng thời linh hồn cũng lâm vào hôn mê. Tại Kinh Cực Sơn mạch chỗ sâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sự tình đáng sợ. Thẩm Phong run rụt lại, lắc đầu, chuyện này, ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ tốt. Dù sao Kinh Cực Sơn chỗ sâu, không nên tùy tiện tiến vào. Gặp hắn không muốn nói, Thẩm Triết không hỏi thêm nữa. Hai cha con lại hàn huyên một hồi. Thẩm Phong thương thế chưa lành, còn cần nghỉ ngơi, trước hết đi rời đi. Trước khi đi, một cái không lớn thanh âm tiêu tán trong gió. Thẩm Triết, ngươi là người tốt, mặc dù không biết nhi tử muốn hắn nói như vậy, đến cùng làm gì, trước khi đi, hay là nói ra, hắc hắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết vội vàng tinh thần tập trung, nhìn về phía não hải, quả nhiên lại thêm ra một cây bút chì, nằm thẳng trong đó. Lần này giải quyết trong tộc tai họa ngầm, phù hợp dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính trong các loại mấy đầu chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan nội dung. Cảm thấy khẳng định có thể hình thành bút chì. Quả nhiên phụ thân nói xong, liền có một cây, tăng thêm một cây nào. Bản bút ký sinh ra đến nay, sinh ra bút chì, tổng cộng đạt đến 10 cái số lượng. Dựa theo 1, 2, 3, 4, trình tự tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Bản bút ký trang thứ 5, hẳn là có thể mở ra. Tinh thần đắm chìm trong đó. Quả nhiên thấy, trang thứ 5, đã buông lỏng, viết cái gì? Nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng lật ra, lập tức hai chữ mẹ xuất hiện ở trước mắt. Dấu bằng, giá trị tuyệt đối, Omega. Là ký hiệu cùng chữ cái Hy Lạp. Trang này lại là hai cái kiểu chữ tiếng Anh. Một cái P, một cái S, PS, Photoshop, Mỹ Nhan, sửa ảnh. Thẩm Triết ngẩn ngơ, Triết Triết có sửa ảnh phần mềm. Tùy tiện đẹp hình, phiếu đề cử đâu. Hôm qua không chút muốn, chỉ có 3.100 phiếu. Lão nhai thương tâm gần chết. Thương tâm gần chết. Một khi thương tâm, dục vọng liền sẽ tự động đoạn tuyệt. Cho nên, thương tâm người là không có dục vọng. Cho nên, không tặng phiếu đề cử. Đêm nay không thu được quả táo. Hừ hừ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.